Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 22:22, tình địch ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đấy lại dỗ dành cho chị Lý hớn hở. Về đến nhà kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, gần như đã mua hết, rượu quá nặng, vẫn nên để Tống Nghiệp Minh đi mua đi. Liễu Ti Ti xoa xoa tay, nhiệm vụ hoàn thành. Chờ một chút, nghĩ đến rượu, Liễu Ti Ti liên tưởng đến rượu nấu ăn, vội vàng lật xem tủ bếp. Gia vị nấu ăn trong nhà cũng coi như hoàn toàn. Có điều rượu cùng nước tương kia đã không còn bao nhiêu. Tống Nghiệp Minh trước đây ở một mình, một ngày ba bữa đều ăn ở căng tin. Chỉ ngẫu nhiên có nhiệm vụ về nhà trễ hoặc chiêu đãi chiến hữu, mới có thể tự mình xuống bếp. Chuyện gia vị hai người đều không chú ý. Hừ hừ, cũng may mình nhớ tới, bằng không ngày mai xem anh làm thịt kho kiểu gì. Liễu Ti Ti tự khoe khoang. Trong công thức nấu ăn của Tống Nghiệp Minh có một món thịt kho, phải dùng nguyên liệu ướp trước một ngày mới ngon rượu. Liễu Ti Ti xoay người ra cửa, chuẩn bị đi cửa hàng quốc doanh mua gia vị, trên đường lại gặp được một người không quá hiền lành. Cô chính là Liễu Ti Ti đúng không? Cô gái trước mặt thoạt nhìn xem tuổi Liễu Ti Ti, vực hùng ưỡn ngực, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người. Phải, chính là tôi. Liễu Ti Ti có thể cảm giác được sự không thân thiện của cô ta. Suy tư trong đầu nửa ngày, mình đắc tội cô ta từ khi nào? Nhưng mình căn bản không biết cô ta mà. Đang lúc Liễu Ti Ti nghi hoặc, cô gái kia lại mở miệng. Cô chính là vợ mới cưới của anh Hiệp Minh. Từ nông thôn về, căn bản là không xứng với anh Hiệp Minh. Liễu Ti Ti hiểu ra, thì ra là đào hoa của Tống Hiệp Minh. Nghe giọng điệu này, quan hệ giữa cô ta và Tống Hiệp Minh còn rất thân mật. Lý Chi nói cho cô biết. Tống Nghiệp Minh khẳng định không có tình cảm nam nữ gì với cô gái này, nhưng nghe cô ta cứ một tiếng hai tiếng anh Hiệp Minh, Liễu Ti Ti còn có chút bực bội, chẳng lẽ mình ghen rồi. Thấy Liễu Ti Ti nửa ngày không để ý tới mình ngẩn người, cô gái đối diện bắt đầu vô năng cuồng nộ. Này, sao lại không để ý tới người khác? Nếu không có cô, anh Hiệp Minh đã sớm kết hôn với tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi là con dâu mà dì Tống Khâm Định. Hu hu. Nói xong chính mình khóc. Hà, cô đừng khóc. Liễu Ti Ti còn chưa phản bác cô ta, chính cô ta đã khóc lên. Cô là ai? Tôi đâu biết cô mà bảo tôi cướp anh Hiệp Minh chứ. Liễu Ti Ti không biết nói cái gì cho phải. Trước tiên hỏi tên đối phương đi. Anh Hiệp Minh không nhắc với cô về tôi ư? Dì Tống cũng không nói với con sao? Dì Tống chính là mẹ Tống, tên thật Tống Tuệ. Hôm nay tôi đi thăm dì Tống, thấy ảnh của cô và anh Hiệp Minh. Đang chuẩn bị tìm cô ngược lại tự mình xuất hiện. Nếu thức thời thì tự mình rời khỏi anh Hiệp Minh, chỉ có Vương Diễm Hoa tôi mới xứng đôi với anh Hiệp Minh. Được, Diễm Hoa đúng không? Chủ nhật hoan nghênh cô đến nhà ta làm khách, tôi và Hiệp Minh mời mọi người uống rượu mừng. Thiếu chút nữa bị cô ta làm cho lỡ thì, cô còn chưa mua rượu nấu ăn đâu đấy. Cách chương.